Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1530, lộc lực đại tiên ra tay. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, mà ngay tại lúc này, Vương Dung ánh mắt sắc bén, cái kia lạnh lẽo âm trầm lạt xương thanh âm lạnh như băng ở toàn bộ khu vực trung tâm vang lên. Ầm ầm, trong nháy mắt. Lấy Vương Dung trong tay, đại la tiên kiếm, mũi kiếm làm trụ cột. Một vùng không thời gian bỗng nhiên xé rách. Cũng trong lúc đó, hào quang màu vàng óng chói mắt. Một mảnh đến từ chính thời không nơi sâu xa. Thuộc về một cái khác đẳng cấp cao tồn tại bằng bạc sức mạnh. Chí dương chí cương, lấy một loại tốc độ kinh người. Xuyên thấu qua bốn dài hơn thuốc, đại la tiên kiếm. Tràn vào đến rồi Vương Dung trong cơ thể, nhìn thấy cái kia mảnh tê liệt bầu trời, cùng với mơ hồ hiện lên, vàng lỏng giống như lưu động khủng bố sức mạnh, những người khác còn có phản ứng. Thế nhưng Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng nhưng là mí mắt đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Nhập phi cảnh sức mạnh, hai người một chút lập tức nhận ra được, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng hai người liên thủ. Tập trung hai người lực lượng, cường hành đột phá đến nhập vi cảnh, đánh bại Bạt Cốt Sư Đô, nhưng cũng bởi vậy tinh khí thần cực lớn tiêu hao. Trong thời gian ngắn, không có tham dự kịch liệt năng lực chiến đấu, nguyên bản hai người còn có chút bận tâm. Vương Dung có thể sẽ không phải là đối thủ, chỉ là không nghĩ tới, Vương Dung lại lợi hại như thế. Hắn lại bằng vào từ dương lực đại tiên trong cơ thể hút tới nhập vi cảnh cương khí. Đồng thời coi đây là dẫn, trực tiếp mở ra cái kia từ cổ chí kim, vô số võ giả mộng mị dĩ cầu cao đẳng không gian. Thu được nhập vi cảnh sức mạnh, âm âm, sau một khắc, đại địa nổ vang, một luồng khổng lồ, đủ để làm thiên địa biến sắc khủng bố sức mạnh từ Vương Dung trong cơ thể bộc phát ra. Mà chỉ có điều trong thời gian ngắn, một luồng hủy thiên diệt địa kiếm khí màu nhũ bạch, so với thái dương còn ở chói mắt trăm lần, ngàn lần, từ trên thân Vương Dung bộc phát ra. Chiêu kiếm này rộng rãi cuồn cuộn, chỉ là một kiếm liền mổ ra hư không, cũng mổ ra trên đỉnh đầu, dương lực đại tiên biến thành con kia như dãy núi kim dê. Oanh, tựu ở đám người tiếng kinh hô bên trong. Dương lực đại tiên kêu thảm một tiếng, cả người cương khí tán loạn, màu vàng lớn dê nháy mắt như tuyết đọng tiêu tan, chỉ còn lại hạ một đạo cao cao thân ảnh nhỏ gầy. Dường như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, hung hăng đập ở phía sau cao hơn 30 mét trên vách đá. Ở cứng rắn trên vách đá đập ra một mảnh giống mạc nhện sụt, vô số đá vụn hòa lẫn bụi mù. Dồn dập từ trên vách đá rơi xuống. A, khi thấy dương lực đại tiên cái kia thân thể gầy ốm, quần áo nát hết, cái kia sụt trên vách đá rơi xuống. Một sát na, tất cả người mặc áo đen, bao quát ba tên hắc y người đội mũ rộng vành ở bên trong, dồn dập đổi sắc mặt. Đặc biệt là có thể hóa thân hoàng cân lực sĩ người đội mũ rộng vành thủ lĩnh, càng là mí mắt kinh hoàng không thôi. Chỉ có hắn mới biết tiên người này chữ ở người mặc áo đen tổ chức nội bộ ủng có địa vị gì. Bọn họ thực lực cường hãn, là tiên nhân chân chính. Coi như là hắn cũng tự hỏi tuyệt đối không phải là đối thủ của dương lực đại tiên. Giữa hai người có một cái to lớn khe. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước còn muốn tránh bọn họ, một đường từ kinh sư chạy trốn tới Tây Bắc Vương Dung, lại có thể đánh bại một tên tiên nhân, ba tên đại tiên bên trong. Dương lực đại tiên mặc dù là yếu nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái thế giới này phàm tục võ giả có thể so sánh với. Sao có thể có chuyện đó? Trong chớp mắt này, hắc ưng người đội mũ rộng vành thủ lĩnh đột ngột trợn to hai mắt, trong lòng một mảnh phong ba hãi sóng. Lần thứ nhất, hắn cảm giác mình e sợ xa xa đánh giá thấp này tên hủy diệt chi tử Giao, mà một bên khác, Vương Xung thân như giao long, ở không trung xoay chuyển một tuần, tay cầm trường kiếm, ung dung rơi xuống đất trên. Oanh, quá tốt rồi, giết sạch những người mặc áo đen này. Tà đế môn đồ, tà đế môn đồ, ngoặc kép, làm Vương Xung hai chân rơi xuống đất chớp mắt, thật giống như một liều thuốc mạnh một dạng. Trong phút chốc, đám người một mảnh ầm ầm. Từng người tông phái võ giả giơ cao đao kiếm. Ánh mắt sáng như tuyết, hưng phấn cực kỳ. Những người mặc áo đen này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Từ bên ngoài tới đây, tất cả mọi người dường như cừu con giống như bị chém giết. Những người mặc áo đen này thậm chí đem bọn họ khu chạy tới nơi này. Nghĩ muốn đem bọn họ trong này toàn bộ tàn sát giết sạch. Lòng người bàng hoàng, ở vào thời điểm này thật sự là quá cần một dược tề cổ vũ lòng người cường tâm châm. Mà mình giảm đối phương tăng. Một bên khác, người quần áo đen sĩ khí thì lại kéo dài xa sút. Đường nối khẩu phụ cận hai tên người mặc áo đen thủ lĩnh sắc mặt càng vô cùng khó coi. Vô liêm sỉ, màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam vẫn không nói gì. Một bên tam nhãn lộc hình mặt nạ nam, cũng chính là lộc lực đại tiên nhưng là đột ngột ánh mắt chìm xuống. Đi về trước hai bước, ánh mắt của hắn căn bản không để ý đến những người khác. Trực tiếp rơi vào trong đám người Vương Xung trên người. Tiên, đại diện cho vô thượng vinh quang cùng địa vị, là sở hữu người mặc áo đen đều sâu sắc kính nể tồn tại. Ở tiên trước mặt, không người nào có thể phản kháng. Thế nhưng Vương Xung lại ở trước mặt nhiều người như vậy đánh bại một vị tiên nhân. Quả thực không có thể tha thứ. Để cho ta tới giết chết hắn đi. Lộc lực đại tiên đột nhiên mở miệng nói. Âm thanh thấp không thể nghe. Câu nói này nhưng là đối với sau lưng hổ lực đại tiên nói. Đường nối khẩu. Hổ lực đại tiên không nói một lời. Chỉ là trong mắt xẹt qua từng đạo ánh sáng. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Dê hươu hổ, này ba tên đại tiên tương hỗ là một thể. Trong đó lại lấy hổ lực đại tiên địa vị tối cao. Thực lực mạnh nhất, làm hổ lực đại tiên tại chỗ tình huống hạ. Mặc dù là lộc lực đại tiên cũng nhất định phải chỉ nghe lệnh hắn. Đạt được sự đồng ý của hắn phía sau mới có thể hành động. Rất lâu, hổ lực đại tiên rốt cục hơi gật gật đầu. Hừ, được hổ lực đại tiên cho phép. Lộc lực đại tiên bước chân, lập tức chậm rãi đi về phía trước đi. Bước tiến của hắn rất chậm, hai chân trong đó bước bước cũng không lớn. Thế nhưng mỗi bước ra một bước, đều làm cho người ta một loại như gió bão cảm giác cường hãn. Không chỉ như vậy, theo lộc lực đại tiên chậm rãi đi về phía trước, một luồng lạnh lẽo chí cực khí tức, vô biên vô hạn, bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, phóng xạ toàn bộ không gian. Chỉ có điều trong phút chốc, toàn bộ khu vực trung tâm nhiệt độ đột ngột hàng, thật giống như từ chói chang ngày mùa hè rơi vào đến rồi trời đất ngập tràn băng tuyết trời đông. Giá rét, vù, mà theo lộc lực đại tiên cử động, nguyên bản phấn chấn hoan hô đám người trong chớp mắt yên tĩnh lại. Bốn phương tám hướng, vạn vật im tiếng, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập bắn chúng đến rồi lộc lực đại tiên trên người. Bầu không khí lần thứ hai trở nên khẩn trương, từng người tông phái võ giả cổ họng đầu trượt. Theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, nhìn về trong đám người Vương Xung. Vương Xung cũng không phải là người trong tông phái, thậm chí trình độ nào đó nói chính xác hơn, hắn vẫn là một cái tà đạo môn đồ, nhưng vào lúc này đã không có người quan tâm điểm này. Vào giờ phút này, duy nhất có thể chống lại cái kia ba tên cao thâm khó dò, vô cùng thần bí người mặc áo đen thủ lĩnh, e sợ cũng là chỉ có Vương Xung. Tính mạng của tất cả mọi người toàn bộ đều gắn bó ở Vương Xung trên người. Đây đã là mọi người hy vọng duy nhất. Thực sự là không nghĩ tới. Cuối cùng cứu chúng ta. lại là cái này chúng ta khinh thường tà đế môn đồ. Tựu ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, phó minh chủ Tạ Quang Đình đột nhiên lên tiếng, trên mặt của hắn không một chút biểu tình, không có chút nào tâm tình biểu lộ, nhưng ánh mắt nhưng hơi có chút phức tạp. Bất kể là Tống Nguyên Nhất vẫn là Tạ Quang Đình, đều là tính tình cực kỳ kiêu ngạo hạc người. Đổi chỗ khác, hai người chắc chắn sẽ không đồng ý cùng Vương Sung có mảy may liên hệ. Thế nhưng vào giờ phút này, tất cả đã không thể theo bọn họ. Coi như không vì mình, bọn họ cũng nhất định phải suy nghĩ một chút sau lưng chính khí minh đệ tử. Xem ra trước đem mọi người hấp dẫn tới được mặt đất dung chuyển, cần phải chính là hắn đưa tới. Thanh trường kiếm kia cần phải cũng chính là trong truyền thuyết Đại La Tiên Kiếm. Chỉ là lấy hắn tình huống bây giờ, đã trải qua luân phiên chinh chiến, tinh khí thần cùng nội lực đều cực lớn tiêu hao. Chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, e sợ còn rất khó chiến thắng những người mặc áo đen này. Tiểu tử này cần muốn trợ giúp của chúng. Ta, lời nói này, Tạ Quang Đình cùng Tống Nguyên Nhất là truyền âm nhập mật trao đổi. Nếu như Vương Sung nghe được lời nói này nhất định sẽ kinh thán không thôi. Bởi vì lúc trước ở trên núi thời điểm, Tạ Quang Đình vị này phó minh chủ nhưng là vẫn nghĩ biện pháp nghĩ muốn giết hắn. Thế nhưng hiện tại, ngược lại là hắn cái thứ nhất mở miệng nghĩ muốn chủ động trợ giúp Vương Sung. Mà lại trong lời nói đối với Vương Sung cái này, oai ma tà đạo, còn đánh giá cực cao. Tống Nguyên Nhất không nói gì, trong mắt chợt lóe sáng, chỉ là hơi một tiếng. Thế nhưng tựu này một cái, chữ rơi đang quen thuộc hắn Tạ Quang Đình trong tai, đã đại biểu quá nhiều tình cảm. Tiểu tử, ngươi cũng thật là mạng lớn a. Vừa lúc đó, một cái như lôi đình âm thanh đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Ở đường nối trước mồm phương mấy trượng nơi, Lộc Lực Đại Tiên dừng bước lại, đột nhiên mở miệng nói chuyện, trên mặt của hắn che lấp lạnh như băng kim loại mặt nạ, để người hoàn toàn không thấy rõ hắn biểu tình trên mặt. Thế nhưng trong giọng nói để lộ ra hàn ý, nhưng làm cho người kinh hãi không ngớt. Ha ha, không phải ta mạng lớn, mà là nếu như ta không muốn chết, phía trên thế giới này còn không có có người giết được ta. Vương Sung khẽ mỉm cười, đột nhiên lên tiếng, làm người hai đời, bằng vào cường đại chấp niệm, hắn cuối cùng là chiến thắng tử vong, có một lần cơ hội sống lại, vô luận như thế nào, đang hoàn thành sứ mạng của chính mình trước, hắn là chắc chắn sẽ không dễ dàng chết, cũng không có bất kỳ người nào dễ dàng lấy đi tính mạng của chính mình. Bất quá Vương Sung ý tứ, Lộc Lực Đại Tiên hiển nhiên hiểu lầm. Hừ, thật sao? Mặt nạ màu vàng óng trên, đôi mắt kia bên trong mơ hồ xẹt qua một đạo hàn ánh sáng. Sau một khắc, Lộc Lực Đại Tiên lập tức ra tay rồi. Oanh, không có chút nào dấu hiệu. Đường nối xung quanh, trong vòng mấy chục trượng, không khí nổ vang, có như lớn sóng giống như gào thét, xông thẳng bầu trời. Mà Lộc Lực Đại Tiên thân hình cũng đã phảng phất u linh giống như vậy, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Sung Nhi, cẩn thận, Tà Đế lão nhân bất an âm thanh từ trong tai truyền đến. Yên tâm đi, sư phụ. Một đạo sóng ý thức ở Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng trong đầu vang vọng. Sau một khắc, Vương Sung thân thể đồng dạng biến mất ở trong hư không. Những người mặc áo đen này một cái so với một cái lợi hại. Lộc Lực Đại Tiên thực lực so với Dương Lực Đại Tiên còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tốc độ càng là nhanh vô cùng. Coi như là Vương Sung cũng giống vậy, không nhìn thấy thân hình của bọn họ. Chỉ là bất kể Lộc Lực Đại Tiên tốc độ nhanh bao nhiêu, đối với Vương Sung tới nói, làm hắn thực chất hóa tinh thần lực có như mạng nhện trải rộng toàn bộ hư không. Tựu không có bất kỳ thân pháp có thể giấu giếm được ý thức của hắn. Tìm được, trong chớp mắt, một đạo ý nghĩ xẹt qua Vương Sung đầu óc. Ở đây tối tăm không ánh mặt trời dưới nền đất, làm tất cả mọi người còn ở lòng tràn đầy bất an tìm kiếm Lộc Lực đại tiên tung tích thời điểm. Vương Sung hơi ngước đầu, hai con mắt khép hờ, ý thức đã bắt được Lộc Lực đại tiên vị trí. Hắn tựu ở Vương Sung nghiêng phía trên, cách nhau 30, 40 thước địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.